Mở mắt thấy thần tài. Chương 708. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chương 708. Vận mệnh chi thạch nghe chị Tử Yên giải thích. Đạo cơ là nền tảng lớn của người tu luyện, giống như nước nguồn suối, nước là căn bản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đạo cơ bị hủy diệt trong dòng luyện tập có nghĩa là bạn có thể đạt đến một độ cao nhất định thông qua nỗ lực có được nhưng bạn không thể chạm đến sự tồn tại đỉnh cao. Còn về sự thức tỉnh của đạo cơ, nói trắng ra có nghĩa là anh đã nghe theo lời của người quỷ đại sư mà thức tỉnh thiên đạo để lấy được chính dương chí khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử Yên cho biết lúc đó anh bắt đầu thức tỉnh từ thiên đạo chính là đạo cơ, thật ra là đạo cơ thức tỉnh đã bị phá hủy. Đây là lý do tại sao, mặc dù cửu truyền nguyên thần tầng 1 mang cho lại cho anh rất nhiều năng lượng nhưng vẫn còn kém xa so với dự tính mong đợi của chị Tử Yên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy làm sao bây giờ? Có nghĩa là tôi đã bắt đầu chạm vào trần nhà của tu luyện nhưng tôi bây giờ không thể tăng tiến được phải không? Trần Hạo tò mò hỏi. Đương nhiên là có một cách chính là mặt dây chuyền ngọc huyết rồng và vận mệnh chi thạch, hai cái này có thể giúp ngươi khôi phục đạo cơ của ngươi. Tử Yên nhìn Trần Hạo khẽ cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta có một mặt dây chuyền ngọc huyết rồng, quả thực rất thần kỳ. Về phần đá vận mệnh chi thạch ta nên tìm ở đâu? Trần Hạo ngạc nhiên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vốn dĩ đi tìm vận mệnh chi thạch ta còn tưởng rằng sẽ lãng phí rất nhiều thời gian của chúng ta, nhưng bây giờ đã khác, vạn nhất giữa hai trời đất ta nghĩ chúng đã tập hợp lại. Tử Yên nói, như vậy, chị Tử Yên có đá vận mệnh chi thạch. Trần Hạo không khỏi cười hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đương nhiên không có, nhưng là tại nơi này có cái vận mệnh chi thạch. Cái gì, mọi người đều bị sốc, chẳng trách cô Tử Yên vừa rồi, cô nói chính là cái này, cô đã phát hiện đây là địa bàn của vận mệnh chi thạch. Trần Bình An sợ hãi phán đoán, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng vậy, ta nghĩ có thể là Lăng Tiêu Thầm phù hộ mới có thể thuận lợi tìm đến nơi này. Tử Yên cũng nói với vẻ mặt vui mừng, nói cách khác bí ẩn khiến chúng ta băn khoăn bấy lâu nay sắp được giải đáp. Trần Hạo tập trung, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chắc cũng gần như vậy, chúng ta phải đợi đến khi kích hoạt thành công viên đá vận mệnh chi thạch. Tử Yên chỉ vào đài cao lơ lửng trên không trung, Tiểu Hạo chúng ta tiến vào bệ cao cùng nhau cố gắng mở ra. Giọng nói vừa rơi xuống, bóng lưng của La Tử Yên đã phủ xuống. Trần Hạo theo sát cũng đã tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau khi bước lên bục cao này, Trần Hạo mới phát hiện ra rằng bục cao trống rỗng này thực sự bị che lấp bởi những đường nét mờ mịt. Trước mặt là một la bàn nổi khổng lồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là hoa văn dùng triệu hồi viên đá vận mệnh chi thạch. Nó cần sức mạnh rất mạnh để điều khiển nó. Cả ta và ngươi đều không thể với tới được nhưng có thể phối hợp với nhau để điều khiển sức mạnh của mặt dây chuyền ngọc huyết rồng và dùng nó để tách nó ra. La Tử Yên giải thích phương pháp cho Trần Hạo. Trước Trần Hạo đã biết đến phi thường của mặt dây chuyền ngọc huyết rồng, bây giờ xem ra cách sử dụng của nó càng thêm huyền bí, xem ra anh không phát huy được nhiều công năng. Lập tức lúc này mới đáp ứng do một hồi suy tư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cả hai cùng làm việc. Chẳng mấy chốc Trần Hạo liền phát hiện mặt dây chuyền bằng ngọc huyết rồng đang lấp lánh ánh vàng, chiếu sáng toàn bộ hoa văn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà nguyên bản hoa văn lúc đầu mịt mờ, lập tức trở nên sáng vô cùng. Chúng phát ra ánh sáng xanh, và ánh sáng xanh bắt đầu ngưng tụ về phía trung tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không lâu sau, một đạo luồng khí xoáy khuếch tán mà ra, và một viên đá trong suốt màu xanh to bằng nắm tay người lớn xuất hiện trước mặt mọi người. Đây là đá vận mệnh chi thạch, Trần Bình An cũng khó giấu được sự bàng hoàng trong lòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hạo cảm nhận được khí tức của nó ở cự ly gần, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Viên đá vận mệnh chi thạch này dần dần hội tụ ánh sáng của nó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hạo khẽ vung tay lên, cục đá chậm rãi rơi vào trong lòng bàn tay Trần Hạo, khí tức ấm áp phả ra. Thứ này thoạt nhìn phi thường, khi cầm trên tay liền có thể cảm nhận rõ ràng năng lượng mạnh mẽ ẩn chứa trong đó. Chị Tử Yên, trong nhà tôi từng có một thái dương đồ, có tác dụng tiên tri như viên đá này, vậy vận mệnh chi thạch này cũng có tác dụng tiên tri được sao? Trần Hạo kinh ngạc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ừm, chức năng của nó không chỉ giới hạn ở lời tiên tri. Bây giờ ngươi sử dụng mặt dây chuyền ngọc bội huyết rồng như một phương tiện, cố gắng giao tiếp với nó và hỏi những câu hỏi ngươi muốn biết nhất. Ta cũng muốn xác minh viên đá vận mệnh này trong truyền thuyết thần kỳ đến như thế nào. La Tử Yên nói, tốt, Trần Hạo làm theo những gì nó nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, vừa thấy nhắm mắt lại, một tia sáng bắn vào trong thạch thất xuyên qua mặt dây chuyền ngọc huyết rồng. Sau đó Trần Hạo mở mắt ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống như La Tử Yên, lặng lẽ chờ đợi sự thay đổi của viên đá vận mệnh. Có một khoảnh khắc của sự im lặng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Viên đá vận mệnh trong tay anh bay lên giữa không trung. Và ánh sáng xanh trên cơ thể là rất rõ ràng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Với luồng sáng này, Trần Hạo và La Tử Yên đều không tự giác lùi lại một bước. Sau đó, nhìn thấy ánh sáng xanh tạo thành một bức màn ánh sáng khổng lồ trước mặt mọi người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác này hơi giống màn huỳnh quang, và hơi giống ảo ảnh. Những gì nó thể hiện là một đại dương bao la. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hạo hoàn toàn bất ngờ, anh lặng lẽ quan sát. Đại dương vắng lặng trong đêm tối mang cho người ta cảm giác sợ hãi sâu xa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không biết bao lâu, trên đại dương tĩnh lặng, một chiếc tàu chở khách lớn chậm rãi lướt qua trong đêm. Có thể thấy rất rõ ràng, trên chiếc tàu khách hạng A, có hai người phụ nữ khác vừa nói chuyện vừa ngắm cảnh biển đêm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cảnh này rất đơn giản, mà lúc này Trần Hạo lồng ngực thăng trầm, khóe mắt có lệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì tàu khách này không gì khác chính là tàu khách mà Đồng Hân gặp tai nạn. Mà hai người đó chính một người là Đồng Hân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là đêm Đồng Hân gặp tai nạn. Trần Hạo thất kinh, Đồng Hân bị Thái Dương Minh bắt đi, nhưng bị bắt được như thế nào, Thái Dương Minh tồn tại trên đời như thế nào, nhưng Trần Hạo hoàn toàn không biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, anh ấy quan sát với tất cả sự chú ý của mình. Và trong ảnh, những thay đổi đã sớm xuất hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay trước mũi tàu khách sóng cuộn và xuất hiện dòng xoáy cực lớn. Vòng xoáy này giống như một cái miệng có thể cắn người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kéo tàu khách lại gần, có thể thấy lúc đó Đồng Hân đã rất bất lực, các bạn học xung quanh lại càng cuồng loạn hơn. Đồng Hân nắm lấy tay bạn học cố gắng thuyết phục cô ấy bình tĩnh lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rầm rầm, hàng ngàn lớp sóng dâng lên, và một con tàu vũ trụ bằng đồng cực kỳ khổng lồ lao vút ra từ đáy biển. Con tàu khổng lồ này, Trần Hạo đã rất quen thuộc, chính là con tàu khổng lồ của Thái Dương Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trực tiếp nuốt chửng con tàu chở khách và sau đó biến mất dưới đáy biển. Trần Hạo không giấu được sự quá khích, lúc này muốn xông lên màn ảnh ngay lập tức cứu người, có cứu được hay không thì Trần Hạo cũng không quan tâm nữa. Và tâm trạng thất thường của Trần Hạo cũng khiến bức tranh dần bị bóp méo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hãy định tâm lại tiểu ca, chuyện này xảy ra đã lâu rồi. La Tử Yên nhẹ nhàng nắm lòng bàn tay Trần Hạo, làm cho Trần Hạo dần dần ổn định. Và cảnh trước mắt vẫn tiếp tục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng lần này, bức tranh đã thay đổi. Thay vào đó, nó biến thành một hòn đảo hoang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.